Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, đạo nhất thanh bảo trọng. Lộ thần không hiểu toái không sơn mạch, không đại biểu người khác cũng không hiểu toái không sơn mạch. Nghe xong nghĩ tam một phen, lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, vì sao hắn người lựa chọn đi theo Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tiến về Thiên Lang nước cùng Viêm Nguyên nước, mà không phải theo hắn tiến về toái không sơn mạch. Toái không sơn mạch so với Thiên Lang nước cùng Viêm Nguyên quốc đô muốn nguy hiểm. Người khác một cách tự nhiên lựa chọn đi theo Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Các đệ tử hướng đi phân phối hoàn tất, Phí Oanh cùng Yến Khiêm Chi hướng đi Linh Khanh Nhi bọn họ. Phí Oanh mặc dù là trưởng lão, nhưng là một người nữ tử, là lấy lựa chọn cùng Linh Khanh Nhi bọn họ cùng nhau đi hướng Thiên Lang nước. Chúng nữ lẫn nhau chiếu ứng càng thêm thuận tiện một chút. Bất quá có chút sự tình, còn cần nam tử ra mặt thích hợp hơn một chút. Yến Nghiêm Chi vừa là Linh Khanh Nhi sư tôn, là cùng theo Linh Khanh Nhi bọn họ tiến về Thiên Lang nước phù hợp nhân tuyển. Trừ cái đó ra, Phí Oanh chờ trùng nữ còn nhiều lấy luyện đan làm chủ. Bên trong Phí Oanh mặc dù là chân cương cảnh tu vi, cảnh giới không tính thấp, nhưng Phí Oanh thực lực ngược lại so với đại đa số cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ suy yếu nhỏ một chút. Có Yến Khiêm Chi hộ tống các nàng cùng một chỗ, trùng nữ chỉnh thể thực lực hội đề cao rất nhiều. Chính là nghĩ tới những thứ này, Yến Nghiêm Chi mới có thể hướng đi Linh Khanh Nhi bọn họ, cùng các nàng cùng nhau đi tới Thiên Lang nước. Tiến về Thiên Lang nước nhân viên như vậy xác định được là Yến Nghiêm Chi, Phí Oanh, Linh Khanh Nhi, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh, Đường Thiến. Bên trong Yến Khiêm Chi, Phí Oanh, Linh Khanh Nhi, ba người là chân cương cảnh tu vi. Lúc này, Khâu Trấn Xuyên hướng đi Phong Thủy Hàn bọn họ. Thực lực cần đều phân phối. Tiến về Thiên Lang nước người đã đầy đủ, mà Phong Thủy Hàn bọn họ chí ít cần một người chân cương cảnh tu vi trưởng lão cùng đi. Khâu Trấn Xuyên vừa là Phong Thủy Hàn sư tôn, tự nhiên là theo Phong Thủy Hàn bọn họ tiến về Viêm Nguyên nước chuyên nhất nhân tuyển. Tiến về Viêm Nguyên nước nhân viên tùy theo xác định được là Khâu Trấn Xuyên, Phong Thủy Hàn, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, Hoát Trấn, Khang Dĩ Ninh, Triệu Chí Vạch, Bì Tam. Bên trong Khâu Trấn Xuyên, Phong Thủy Hàn, Khang Dĩ Ninh, ba người đều là chân cương cảnh tu vi. Đôi đường nhân viên phân phối hoàn tất, Phí Oanh nhìn về phía lộ thần, đề nghị, toái không sơn mạch hoàn toàn chính xác không bình thường nguy hiểm, mà tốt xấu lẫn lộn, không bằng chia binh hai đường, người cùng chúng ta cùng nhau qua Thiên Lang nước. Lộ thần nhãn thần kiên nghị, khẽ lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Phí Oanh. Vừa đến, đa phần ra một đường, các lộ mạo hiểm liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Thứ hai, Hỏa lão đem ba cái cẩm nang phân biệt giao cho hắn. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn khẳng định không phải tùy tiện làm ra an bài, mà chính là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Lấy Hỏa lão kiến thức, Linh Khanh Nhi bọn họ tiến về Thiên Lang nước, Phong Thủy Hàn bọn họ tiến về Viêm Nguyên nước, mà hắn tiến về toái không sơn mạch, khẳng định là tốt nhất an bài. Trừ cái đó ra, lộ thần càng có quyết định của mình. Hắn thực chất bên trong liền có một cỗ mạo hiểm tinh thần. Người khác lo lắng toái không sơn mạch nguy hiểm, hắn lại sẽ không, ngược lại còn ẩn ẩn chờ mong tiến vào toái không sơn mạch. Còn nữa, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, võ đạo con đường tu luyện, cần không ngừng mà vượt khó tiến lên. Càng là một chút nguy hiểm địa phương, ngược lại càng có thể ma luyện người. 3 năm lời thề mỗi một chữ, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Muốn tại trong vòng 3 năm làm Xích Hỏa môn đòi lại một cái công đạo, hắn cần cường đại thực lực làm ỷ vào, mà lại là càng cường đại càng tốt. Toái không sơn mạch càng là nguy hiểm, hắn ngược lại càng phải tiến về. Mặc dù ngươi bây giờ là trưởng môn, nhưng trước đó lại là khoáng đường đệ tử. Thân là khoáng đường trưởng lão, ta đi cùng ngươi qua. Phàn Thịnh cười nói, đại đi đến Lộ Thần bên người. Lộ Thần không có cự tuyệt, hắn không nhận ra qua Toái không sơn mạch con đường. Có Phàn Thịnh cùng đi, trên đường đi hội giảm bớt rất nhiều phiền. Tiến về Toái không sơn mạch nhân viên cũng xác định được là Lộ Thần cùng Phàn Thịnh. Lo lắng của các ngươi chỉ sợ là dư thừa. Người áo đen chậm rãi nói ra. Hắn tại thiên địa biến đổi lớn sau phệ cốt xâm lâm bên trong đều có thể hô phong hoán vũ. Toái không sơn mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng là thích hợp hắn nhất đi trước địa phương. Người áo đen được chứng kiến Lộ Thần đủ loại thần kỳ thủ đoạn, tựa hồ vấn đề gì cũng khó khăn không ngã Lộ Thần. Là lấy người áo đen tuyệt không lo lắng Lộ Thần tiến về Toái không sơn mạch. Ngược lại cảm thấy Toái không sơn mạch thích hợp Lộ Thần. Phí Oanh bọn họ nghe xong người áo đen, hồi tưởng Lộ Thần tại phệ cốt xâm lâm bên trong liên tiếp cử động cùng biểu hiện, đều âm thầm cảm thấy người áo đen mà nói không phải không có đạo lý. Mà Lộ Thần cùng Phan Thịnh chỉ có đôi người, cũng đều là chân cương cảnh tu vi. Chỉnh thể thực lực so với hai người bọn họ đội đều muốn cường đại. Lộ Thần cùng Phan Thịnh coi như đến Toái không sơn mạch, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến cái này, mọi người không hề khuyên nhiều. Tiền bối sau đó phải qua nơi nào? Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía người áo đen. Trước đó chỉ lo phân phối xích hỏa môn người, ngược lại đem người áo đen quên qua một bên. Đi trước Viêm Nguyên nước một chuyến, về sau có thể sẽ qua Toái không sơn mạch. Người áo đen lấy khàn khàn địa thanh âm cười nói, nếu là hữu duyên, có lẽ chúng ta sẽ còn tại Toái không sơn mạch bên trong sẽ gặp nhau. Người áo đen đối với kế tiếp được trình tự hàng tựa hồ sớm so đo, không chút do dự liền nói ra đến. Lộ Thần nhãn tình sáng lên, thay Khâu Trấn Xuyên bọn họ mời nói, tiền bối đã muốn đi Viêm Nguyên nước, sao không cùng Khâu trưởng lão bọn họ đồng hành, trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người áo đen vừa là cười một tiếng, Lộ Thần ra sao dự định, hắn sao lại không hiểu. Trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, bản tôn gặp mặt bọn họ đồng hành rời đi Thanh Vân quận. Bất quá một khi đi ra Thanh Vân quận khu vực, liền sẽ cùng bọn họ tách ra. Ta muốn đi Viêm Nguyên nước xử lý một chút sự tình, không thể trên đường trì hoãn quá lâu. Phong Thủy Hàn bọn họ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ tại sinh môn chi địa bên trong được chứng kiến người áo đen cường đại. Người áo đen cùng bọn họ kết bạn đồng hành rời đi Thanh Vân quận. Bọn họ rời đi Thanh Vân quận trên đường đi hội càng an toàn một chút. Không nói thêm gì, Lộ Thần hướng người áo đen cúi người hành lễ. Người áo đen thực lực cường đại, một mình tiến về Viêm Nguyên nước, trên đường hao phí thời gian hội ít một chút. Khâu Trấn Xuyên, Phong Thủy Hàn, Khang Dĩ Ninh ba người mặc dù chân cương cảnh tu vi, có thể đuổi theo người áo đen tốc độ, nhưng Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, Triệu Trí Trạch cảnh giới còn kém một chút. Mà Khâu Trấn Xuyên, Phong Thủy Hàn, Khang Dĩ Ninh không có khả năng nửa đường vứt xuống Ninh Vũ bọn họ. Mọi người gấp rút lên đường, tốc độ tự nhiên không kịp người áo đen. Người áo đen có thể cùng đi Khâu Trấn Xuyên bọn họ cùng đi ra khỏi Thanh Vân quận khu vực, xem như một loại hứa hẹn. Nếu như Khâu Trấn Xuyên bọn người ở tại Thanh Vân quận bên trong tao ngộ truy binh tập kích, người áo đen sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến tận đây, mọi người có minh xác phương hướng. Thiên Lang nước, Viêm Nguyên nước, Toái không sơn mạch, tam địa phân đà ba cái phương vị. Mọi người chỗ cần đến khác biệt, liền muốn tại xích hỏa môn trước sơn môn mỗi người đi một ngả. Mà cử hỏa thiêu thiên trận mở ra, cùng bốn tên nguyên đan cảnh giao thủ, sớm đã lệnh xích hỏa sơn mạch vỡ vụn không chịu nổi. Sơn môn bên trong không có bất kỳ cái gì đáng giá thu lấy chi vật. Chờ đến địa phương, đứng vững gót chân về sau, mọi người mau chóng bắt được liên lạc. Trên đường bảo trọng, đầy trời tuyết lớn bên trong, mọi người thần sắc nghiêm nghị, thật sâu nhìn tàn phá không chịu nổi sơn môn một chút. Lập tức lưu luyến chia tay, nói chuyện một tiếng bảo trọng, Phí Oanh cùng Yến Khiêm Chi chỉ huy Linh Khanh Nhi bọn họ hướng một cái phương hướng rời đi. Khâu Trấn Xuyên, Khang Dĩ Ninh, người áo đen lĩnh phong thủy hàn bọn họ theo một phương hướng khác rời đi. Trông chờ mọi người đi xa thân ảnh, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, thời gian quá vội vàng, nếu là thời gian đầy đủ, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đem thức hải bên trong luyện đàn yếu quyết lĩnh hội ra đến. Sẽ chuyển giao cấp Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ. Có luyện đàn yếu quyết nơi tay, coi như Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ riêng phần mình đến Thiên Lang nước cùng Viêm Nguyên. Nước, hẳn là cũng có thể theo luyện đàn yếu quyết bên trong thu hoạch được một chút trợ giúp. Không đã lâu, Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người thân ảnh lần lượt biến mất tại tuyết lớn bên trong. Lộ Thần thu hồi ánh mắt, đem treo ở bên hông Tử Hồ Lô Hệ càng chặt hơn một chút. Cử hỏa thiêu thiên trận mặc dù sụp đổ, nhưng Tử Hồ Lô vẫn còn ở đó. Nó là xích hỏa môn trưởng môn tín vật, Lộ Thần tự nhiên sẽ không đưa nó vứt xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, động đất động, theo địa chỗ sâu liên tiếp truyền đến bảy đạo trầm đục thanh âm. Phàn Thịnh theo danh vọng qua, phương hướng âm thanh truyền tới chính là hỏa diễm thần văn trụ quảng trường. Hắn đầu tiên là nao nao, lập tức mục đích lộ ra kinh ngạc, cả kinh kêu lên, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ đi đâu? Trước đó tại ngoài trận mọi người nhất tâm chú ý bốn tên nguyên đan cảnh ở giữa giao thủ. Trừ tại cử hỏa thiêu thiên trận bên trong hỏa lão, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, bốn người chú ý tới hỏa diễm thần văn trụ biến hóa bên ngoài. Còn lại người đều là không có chú ý tới hỏa diễm thần văn trụ biến hóa. Phàn Thịnh cũng không ngoại lệ, Lộ Thần thần sắc bình tĩnh, trong lòng biết vừa mới một phen động tĩnh là bảy cái hỏa diễm thần văn trụ khởi đầu nóng chảy. Còn lại bộ phận rơi vào lòng đất nham tương hồ nước thời đưa tới. Phàn trưởng lão, ta chính hảo cũng đã có sự tình muốn hỏi ngươi. Hỏa diễm thần văn trụ sự tình trên đường lại nói. Lộ Thần nói, trong lòng của hắn một mực có một cái nghi hoặc. Phàn Thịnh thần sắc kinh ngạc, nghe Lộ Thần lời này ý tứ. Bảy cái hỏa diễm thần văn trụ biến mất, tựa hồ cùng Lộ Thần có quan hệ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Phàn Thịnh ức chế trong lòng kinh ngạc, quyết định một cái phương hướng, lách mình rời đi, Lộ Thần dưới chân kim quang chớp hiện, bảo trì giống như Phàn Thịnh tiến lên tốc độ, nơi này đã đến phiêu khởi tuyết lớn, thời gian trời đông giá rét, xích hỏa sơn mạch xuống địa hỏa chi lực lại bị cử hỏa thiêu thiên đại trận rút ra hầu như không còn. Phiêu khởi tuyết lớn lại có gì có thể kỳ quái? Ngay tại Lộ Thần cùng Phàn Thịnh rời đi xích hỏa môn không bao lâu, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân đi vào Lộ Thần bọn họ hướng trạm kế tiếp lập. Địa phương, mọi người ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Xác định không có nguy hiểm về sau, từng đạo tinh thần lực trắng trợn không kiêng sợ thả ra ngoài. Tản ra đến cẩn thận tìm một chút, chân cương cảnh tinh thần lực so với không thượng nguyên đan. Cảnh thức hải chi lực, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chân cương cảnh các trưởng lão chỉ có thể riêng phần mình tản ra. Mở rộng tìm kiếm phạm vi, qua một lát, mọi người lại gom lại cùng một chỗ. Chúng ta tới muộn, nơi này một người đơn độc cũng không có. Bọn họ là phân ba phương hướng rời đi. Rửa sạch trên đất dấu chân vẫn còn, khẳng định còn không có đi xa. Làm sao bây giờ? Mọi người phân ba đường đuổi theo. Đây có lẽ là quỷ kế. Bọn họ chỉ có hơn 10 người, vì sao còn muốn phân ba đường rời đi? mà làm như vậy sẽ chỉ sử dụng lực lượng phân tán. Sau đó chúng ta từng cái đánh tan. Mọi người nghị luận không thôi. Một thời gian khó có thống nhất ý kiến. U Nặc cùng Giang Ly đi theo mọi người đi tới Xích Hỏa Môn. Xác định lộ thần bọn họ đã đi trống không? U Nặc cùng Giang Ly nhìn chăm chú một chút. Đều âm thầm buông lỏng một hơi. Vô luận như thế nào hai tông người là bởi vì bọn họ mới một lần nữa trở lại Xích Hỏa Môn. Nếu như lộ thần bọn họ vẫn còn, U Nặc cùng Giang Ly thật không biết muốn thế nào đối mặt lộ thần bọn họ. Có một cái biện pháp có thể xác định tâm tích của bọn họ. Điền Cao Lược thần sắc âm lãnh, đang khi nói chuyện, chuyển qua ánh mắt, chăm chú nhìn chăm chú về phía đám người hậu phương U Nặc. Mọi người nghe vậy, cũng là cùng nhau quay đầu nhìn về phía U Nặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.